trải rộng vũ trụ hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này dùng đặc thù kim loại đúc thành lôi đài vượt ngang ngàn vạn cây em, so bình thường đại nhật còn muốn đến phải to lớn, hoàn toàn đầy đủ chịu tải những này thiên kiêu chiến đấu tàn phá. Vì tranh đoạt vô tận thiên kiêu chiến danh ngạch, ngàn vạn thiên kiêu hội tụ ở đây, tại thần đình tuần tra tổ giám sát phía dưới, dốc hết toàn lực chém giết cùng một chỗ. Lôi đài số lượng rất nhiều, mỗi nhất khắc đều có trăm vạn trận tỉ thí tại tiến hành, hiện trường dị thường hỏa bạo, gieo hò tiếng hò hét đem quần tinh chấn động phải run rẩy không thôi. Bạch Đông Lâm khóe mắt dư quang quét qua, ngược lại là nhìn đến không ít thân ảnh quen thuộc, có những kia đã từng bị hắn dẫm tại Tiềm Long bảng phía dưới thiên kiêu, liền tính chỉ là có qua gặp mặt một lần, dùng hắn ký ức cũng khó dùng quên mất. Những này người đã bị ta vĩnh viễn để qua thân sau. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, bất kể là người nào, chỉ cần bị hắn vượt qua, liền đoạn không lại gắng sức đuổi theo khả năng, không có cách, hắn liền là cái này ưu tú. Lôi đài bên trên kịch đấu mặc dù khá là hùng vĩ, cũng có rất nhiều kinh diễm giây lát ở giữa, nhưng mà Bạch Đông Lâm vẫn như cũ hứng thú giải rác, không chỉ là bởi vì thực lực to lớn hồng câu, nguyên nhân tại hắn mỗi lần hàng lâm tân hoàn cảnh, đều hội bản năng thu thập chung quanh tin tức. Thông qua vận mệnh thiên cơ, nhân quả đi tìm nguồn gốc, thời gian tuyến, ký ức đọc đến các loại thủ đoạn, đối cái này ngàn vạn thiên kiêu có cái gì năng lực, chiều tiếp theo là cái gì, ai thắng ai thua, hết thảy đều rõ ràng tại tâm. Thiếu mong đợi cảm giác, không có ngoài ý muốn kinh hỉ, cũng không có kỳ tích, tự nhiên cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Cái này là đi hướng, toàn trí toàn năng, tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng, Bạch Đông Lâm cũng không có để ý nhiều, đã dần dần quen thuộc. Ngay sau đó thu hồi ánh mắt, tầm mắt một lần nữa rơi đến Liên Tâm thân bên trên, đây mới là hắn đến này mục đích. Liên Tâm cùng những này thiên kiêu bất đồng, nàng bởi vì thiên tâm kế hoạch mà dính dáng đồ vật quá nhiều, phạm vi quá lớn, là đã có thể ảnh hưởng tương lai thời không đi hướng hổ điệp, tương lai một phiến mê mông, liền là hắn cũng nhìn không thật lại. Cũng chỉ có cái này trùng chưa biết, tràn đầy vô số khả năng đồ vật mới có thể dẫn tới hăng hái của hắn. Liên Tâm sư tỷ, người hiện nay ý chí cùng tư duy hẳn là còn có thể tiếp tục tiếp nhận một lần thuế biến a. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, từ đối với nhân cách tôn nghiêm tôn trọng, hắn là sẽ không đi đọc đến Liên Tâm ký ức, không chỉ là bởi vì thập nhị lâu chủ là người một nhà, liền là này giới những kia thiên kiêu, hắn tuyệt đại đa số đều chưa đi đọc đến hắn ký ức. Chỉ có những kia thân có ác nghiệp, bị tội ác oán niệm quanh quẩn người, mới hội bị hắn vô tình chú ý, theo hắn những này người cùng cực ác tội phạm không có phân biệt, chẳng qua là may mắn không có bị bắt lại mà thôi, cái này chủng người trong mắt hắn là không có nhân quyền. Sư đệ người kia thế giới giả tưởng rất là đặc biệt, ta ý chí đạo tâm đều tại trong đó thu hoạch đến thuế biến, mà lại, từ chiến bi bên trong lấy được hai môn vô thượng truyền thừa, ta đều đã tu hành đến lô hỏa thuần thanh, đối với dung nạp thiên cơ cũng có trợ giúp cực lớn. Liên Tâm đối chính mình sư đệ không giữ lại chút nào tín nhiệm, không có bất kỳ giấu giếm nào, một năm một mười đem chính mình tình huống cáo chi. Bạch Đông Lâm hiểu rõ điểm đầu, Liên Tâm tại chiến bi bên trong lấy được truyền thừa là ngự, cùng, lâm, một trong một ngoài, đều là chủ chi phối thống ngự chi đạo, cùng Liên Tâm cực kỳ phối hợp, đối với thay thế, thiên tâm, thống ngự chúng sinh thiên cơ, có rất mạnh phụ tá năng lực. Đã như đây, kia ta liền giúp ngươi một tay, nói đi giơ tay vung lên, hồng quang hiện lên, hai người đã biến mất tại quan chiến phòng, về đến Càn Nguyên Đại Lục, thiên vực, thiên cơ các bên trong. Từ lần kia dùng găng nia đánh nát thiên cơ các hộ tông đại trận về sau, thiên cơ các liền cho tại Bạch Đông Lâm đặc thù quyền hạn, hết thảy trận pháp đều sẽ không trở ngại hắn, cùng Liên Tâm trực tiếp nhảy vọt duy độ, đi đến kia thần điện sâu chỗ, cũng liền là lúc trước Liên Tâm dung hợp thiên cơ la bàn địa phương. Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn ra xa phía trên tế đàn to lớn trống rỗng, thông qua cái này thần điện lỗ hổng, có thể rõ ràng nhìn đến óng ánh tinh hà. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm, Bạch Đông Lâm rất rõ ràng cảm giác đến, này chỗ thiên cơ dị thường sinh động, so với ngoại giới mãnh liệt gấp trăm ngàn lần, phảng phất là vận mệnh dòng sông đi qua này chỗ, vỡ nát một góc, lộ ra khăn che mặt bí ẩn hạ một góc. Thiên cơ các ngược lại là tuyển một chỗ tốt địa phương. Thân vị đỉnh tiêm thế lực một trong, thiên cơ các đại bản doanh tự nhiên sẽ không tùy ý tuyển chỗ, cái này vận mệnh trống rỗng, đối với thiên cơ các chúng tu sĩ tu hành, có khó có thể dùng nói rõ diệu dụng. Phía trước thiên cơ la bàn, liền là trưng bày ở đây. Liên Tâm sư tỷ, lên đi, trầm tĩnh tâm thần, toàn lực thôi động thiên cơ la bàn, dung nạp thiên cơ. Liên Tâm nhu thuận điểm đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền đã khoanh chân ngồi trên tế đàn, khép kín hai mắt, ngũ tâm triều thiên, trắng noãn nguyệt quang xuyên thấu qua trống rỗng lỗ hổng rơi xuống, chiếu rọi tại kiều nộn trên da thịt, thần quang rạng rỡ, càng hiện óng ánh trắng. Cảm ứng được Liên Tâm ý chí rơi vào yên lặng, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhẹ điểm mi tâm, ý chí khuấy động, giây lát ở giữa hàng lâm duy nhất chân giới các đại giới vực bên trong. Vô tận vô hạn, duy độ mờ mịt, mở, ông, thần điện bên trong, hư không giống như nước sôi, kịch liệt nhộn nhạo, màu đỏ thấm quang mang tràn lan mở, rất nhiều vòng xoáy tầng tầng lớp lớp, tràn ngập lấy cả cái thần điện không gian. Như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt thanh âm, từ vòng xoáy bên trong xa xôi truyền đến. Giết, giết, chiến, đi chết đi, danh ngạch là ta, hống, phức tạp chém giết thanh âm, nhảy vọt vô biên cự ly truyền lại mà đến, đã bé không thể nghe, nhưng là kia cực nóng ý chí, cuồng bạo vặn vẹo thiên cơ tuyến, lại như cũ là có thể thấy rõ ràng. Nguyên lai là Bạch Đông Lâm thi triển thủ đoạn, đồng thời mở ra 9000 duy độ thông đạo, cùng 9 thiên giới vực bên trong, ngay tại tiến hành thiên kiêu lựa chọn hiện trường, không vá kết nối. Những này võ đấu giới bên trong, cơ hồ bao quát duy nhất chân giới ưu tú nhất một nhóm kia trẻ tuổi người, mà những này thiên kiêu, liền là thời đại đỉnh sóng người sáng lập, là tương lai vận mệnh thời không mấu chốt, tương lai đan chéo nhau phức tạp chín thành thiên cơ, đều cùng chi tương liên. Liên tâm như là có thể đem cái này một cổ to lớn thiên cơ tiếp nhận dung hợp, kia thiên tâm kế hoạch, liền tính là hoàn thành hơn nửa, đối thay thế thiên tâm đánh xuống cơ sở vững chắc. Thiên tâm, liền là thiên địa ý chí đản sinh cùng giới nội sinh linh cùng một nhịp thở, có thể nói hoàn toàn liền là chúng sinh ý chí nào đó chủng thăng hoa thể hiện. Từ một điểm cũng có thể thấy được đến, một phương thế giới thiên địa ý chí, cuối cùng sẽ trợ giúp thổ dân dân bản địa, có ngoại địch xâm nhập còn sẽ hỗ trợ áp chế. Đã thiên địa ý chí đản sinh thủ quyết tại chúng sinh ý chí, kia những này chúng sinh bên trong tinh hoa, thời đại đỉnh sóng thiên kiêu, tự nhiên đối hắn có lấy tính quyết định ảnh hưởng. Thiên tâm kế hoạch, mấu chốt chính là ở đây, dùng thiên cơ la bàn làm vật trung gian, dùng thiên cơ làm cầu nối, chịu tải dung hợp chúng sinh ý chí, đem cái này thiên lặng yên không một tiếng động đổi đi. Này kế hoạch như là thành công, liên tâm liền có thể trưởng khống thiên địa lực lượng, dùng duy nhất chân giới số lượng, đây không thể nghi ngờ là một cổ siêu việt tưởng tượng khủng bố lực lượng, tiện tay vỗ một cái, dự đoán đều so thập cảnh cường giả toàn lực thôi động cổ khí còn mạnh hơn. Viễn cảnh rất tốt, nhưng mà qua không thể nghi ngờ là chật vật, nghĩ muốn thành công thay thế thiên tâm, có thể còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Dùng Bạch Đông Lâm phỏng đoán, liên tâm hiện nay cảnh giới, nghĩ hoàn toàn tiếp nhận như này nhiều thiên kiêu chi thiên cơ, hiển nhiên là không thể làm đến, dự đoán cũng chỉ có thể dung hợp khoảng 3/10. Ba thành cũng không sai, từ từ đi đi, tổng không thể nhất quyết mà liền, bằng không liên tâm thực lực chẳng phải là muốn vượt qua ta rồi. Bật hách cũng không có thế nào mở, tại Bạch Đông Lâm suy nghĩ lung tung thời điểm, liên tâm thân bên trên đã xuất hiện dị biến, mi tâm biến đến giống như thủy tinh, trong suốt trong sáng, thông qua trong suốt da thịt, có thể dùng nhìn đến một phương xoáy chuyển không chỉ óng ánh, tinh hà. Cái này là liên tâm siêu tư duy lượng tử vân, tại tinh vân vòng xoáy trung ương, lơ lửng một vầng minh nguyệt, chính là tạo hóa ngọc điệp toái phiến thiên cơ la bàn, liên tâm thần ta ý thức chiếm cứ tại minh nguyệt phía trên, thống ngự hết thảy điệp ra tư duy. Bắt đầu, Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, tại đặc thù tầm nhìn bên trong, màu đỏ thấm vòng xoáy một đầu khác dị thường sinh động thiên cơ tuyến, bị khó hiểu dẫn động, nhảy vọt vô biên cự ly, thẳng tắp ngập vào liên tâm nghi tâm, dung nhập thiên cơ la bàn bên trong. Theo lấy càng ngày càng nhiều thiên cơ tuyến dung nhập, liên tâm khí tức biến đến càng thêm thần dị lên đến cao vô thượng, thiên uy hạo đáng. Cùng lúc đó, tại liên tâm dung hợp thiên cơ thời điểm, như này đại động tác, dẫn tới thiên cơ thiên tượng hoàn toàn đại loạn. Biến mê mông hỗn độn, như này đại biến cố, không biết dẫn tới nhiều ít cường giả kinh ngạc. Đều là xuất thủ bấm tính thôi diễn, nghĩ nhìn thấu cái này dị biến căn nguyên. Ha ha, đừng nói các ngươi, liền là gần trong gang tấc ta, cũng nhìn không rõ dị biến căn nguyên. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, mắt bên trong rực rỡ quang huy lấp lánh, lấm ta lấm tấm, giống như vô ngân tinh hà. Hắn nhìn đến, thiên cơ lưới bên trong, rất nhiều ý chí cùng ánh mắt đến về quét qua, có hành hành bá đạo, cũng có hành tung quỷ túy. Có ý chí tản ra độc thuộc về thập cảnh đáng sợ khí tức, có thực lực mặc dù mới là thần ma đại năng cảnh giới, nhưng hết lần này tới lần khác tinh thông vận mệnh thiên cơ chi đạo, thủ đoạn cũng không kém bao nhiêu. Bất kể những tồn tại này, như thế nào càn quét thiên cơ lưới, cái gì dạng truy căn tố nguyên, đều không khả năng nhìn thấy dị biến ngọn nguồn. Ngược lại không phải Bạch Đông Lâm xuất thủ can thiệp, hắn cũng không có làm gì, mở ra duy độ thông đạo hiệp trợ liên tâm, cái này không thể nghi ngờ hội tại thiên cơ bên trong lưu xuống vết tích, có thể hắn là vô linh người, phá tường người, không có chân linh tồn tại, không ngớt máy tuyến không tồn tại, không tại lưới bên trong, lại thế nào khả năng hội bị phát hiện. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Chỉ đại khái liền là hắn hiện tại cái này trùng tình huống đi. Đến mức dẫn tới này gợn sóng kẻ cầm đầu liên tâm, dung hợp thiên cơ la bàn về sau, sớm liền tại thiên cơ lưới bên trong bỏ chạy thân ảnh, tự nhiên cũng không thể bị quan trắc. Những tình huống này, Bạch Đông Lâm đều sớm có dự đoán, cho nên mới hội không kiêng nể gì như thế địa hành sự. Nhìn lấy hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, tùy ý khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn chuẩn bị tại này vì liên tâm hộ pháp, cái này quá trình không phải nhất quyết mà liền. Hội tiêu tốn không ít thời gian, ít nhất phải duy trì liên tục đến các phương giới vực thiên kiêu giao đấu kết thúc. Thiên cơ các đến cùng là đứng cái nào một phương, chìm đắm tu luyện đồng thời, Bạch Đông Lâm một tia ý thức hiện ra nghi hoặc, cũng bắt đầu suy tư. Thiên cơ các rất là thần bí, đối với nhân tộc các chủng đại sự kiện can thiệp đều rất ít, là kia chủng lại nhải, lập trường càng mơ hồ thế lực, hắn từ không rõ xác biểu thị, đến tột cùng đứng tại phá tường còn là ẩn nấp một phương. Theo lấy, thiên tâm kế hoạch, từng bước hoàn thiện, Bạch Đông Lâm phát hiện cái này đồ vật xác thực rất có triển vọng, mà lại hắn ảnh hưởng rất lớn, không đơn giản chỉ là sáng tạo ra một cái người trưởng khống thiên địa lực lượng cỗ máy chiến tranh. Cái này phía sau còn dính đến càng sâu ý nghĩa, Bạch Đông Lâm không biết vì cái gì, nghĩ đến phá tường chi chiến, bất kể là phá tường còn là ẩn nấp phía kia, như là có thể trưởng khống duy nhất chân giới, kia đây không thể nghi ngờ là hội ảnh hưởng kết quả cuối cùng thẻ đánh bạc. Bất quá, thiên cơ các ý kiến thật giống cũng không trọng yếu, này kế hoạch tại ta liên tiếp nhúng tay bên trong, lời nói quyền đã không trên người thiên cơ các, cái này hết thảy, đều nhìn Liên Tâm ý chí. Mà Liên Tâm nha, nhất định sẽ giúp ta đi, người nào gọi chúng ta là sư tỷ đệ đâu. Bạch Đông Lâm mặt bên trên ẩn ẩn tái hiện mỉm cười, hắn bản cùng thiên cơ các không có nhiều ít giao tiếp, tất cả đều là bởi vì Liên Tâm, lúc này mới bị liên tiếp liên lụy vào, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, hắn đã xuất lực khí, có thể sẽ không tay không mà về. Liên Tâm chính là phá tường rất trọng yếu lực lượng, vô luận như thế nào, duy nhất chân giới đều cần phải nắm giữ trên tay chúng ta, chí ít, không thể trở thành mẫu hà vũ khí. Đây là phi thường có khả năng sự tình, mẫu hà bao phủ hết thảy, bao gồm vạn vật cùng chúng sinh, hắn muốn trưởng khống thiên địa lực lượng là phi thường dễ dàng, liền chân linh đều là do hắn mà ra, huống chi là chúng sinh ý chí. Cho nên, Liên Tâm cần phải thành vì phá tường người, phụ trách hết thảy đều là nói suông. Đây chính là vấn đề mấu chốt, Liên Tâm có thể dùng kéo lấy mẫu hà trưởng khống duy nhất chân giới, nhưng mà điều kiện nhất định phải là Liên Tâm thành vì phá tường người, bằng không lại thế nào cố gắng, đều là không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm điên cuồng vận chuyển tư duy, lại phân ra một bộ phận tinh lực, gia nhập thôi diễn bên trong. Có thể hoàn mỹ sản xuất hàng loạt phá tường người pháp môn, có thể không thể dễ dàng như thế sáng tạo ra đến, cho dù là có bát bộ truyền thừa gợi mở. Tư duy ngay sau đó rơi vào yên lặng, thiên kiêu lựa chọn so tài, hừng hực khí thế tiến hành, người lan đến gần cơ hồ tất cả giới vực chúng sinh, người dự thi giống như cá giết sang sông, số lượng quá mức mênh mông. Ngày thường bên trong thiên kiêu khó tìm, hiện nay cái này vô cùng vô tận thiên kiêu, đều là từ đâu xuất hiện. Không biết rõ có nhiều ít người, đối mặt cái này rất nhiều thời đại đều từ chưa xuất hiện qua thịnh cảnh, không hẹn mà gặp phát ra cảm khái giống nhau. Có người suy đoán, có lẽ kỷ nguyên mới thời đại phi thường đặc thù, so với ngày xưa bất kỳ cái gì một thời đại đều không tương đồng, cho nên mới hội đản sinh như này nhiều thiên chi kiêu tử. Trừ kỷ nguyên mới thiên kiêu bên ngoài, cái khác thời đại ngủ say thiên kiêu cũng đều thức tỉnh. Bất kể là vì lợi ích, còn là vì nhân tộc, hoặc là kia đến cao vô thượng vinh quang, đây đều là bọn hắn tham dự vào nguyên nhân. Bởi vì những này trùng trùng nhân tố, dẫn đến dự thi thiên kiêu là thực nhiều đến cách phổ, dù cho liền là có nhân tộc quan phương cơ cấu đầy đủ tham dự, lại thêm vô số địa phương thế lực hiệp trợ, trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành lựa chọn. Từ hải tuyển đến trận chung kết, trọn vẹn vượt ngang hơn 10 năm, đây cũng chính là phàm tục người một đời. Đi qua dài rằng giặc đánh rằng co, tất cả giới đứng đầu lựa chọn đều đến cuối cùng võ đấu, dùng quyết định nổi tiếng ngạch thuộc về, cái này thời điểm, cự ly thiên cơ lưới xuất hiện dị động, đã qua thời gian 10 năm. Tại cái này 10 năm bên trong, khuấy động thiên cơ lưới chưa bình phục qua, dẫn tới càng ngày càng nhiều tồn tại rơi xuống ánh mắt, nhưng mặc cho bằng bọn hắn dùng tận thủ đoạn, vẫn như cũ không thể nhìn thấy căn nguyên. Một lúc ở giữa, trùng trùng suy đoán bắt đầu tại cường giả trong vòng nhỏ lưu truyền lên đến, có người nhận là dị tộc tại giở trò quỷ, khẳng định có thiên đại âm mưu nhằm vào nhân tộc, thiên cơ liền là bị dị tộc nhiễu loạn. Cũng có người hoài nghi là lân giáp phi cầm yêu tộc tại làm sự tình. Đến mức yêu tộc dị tộc, liền hoài nghi là nhân tộc có cái gì đại động tác, giữa bọn họ với nhau đã thông qua khí, đều không có đi đụng chạm thiên cơ, huống chi, duy nhất chân giới là nhân tộc đại bản doanh, dẫn tới thiên cơ như này bạo động, cũng chỉ có nhân tộc lại càng dễ làm đến. Cái này một ngày, U Minh Trúc Long cuối cùng kết thúc dài rằng giặc du thuyết, đến mức hiệu quả như thế nào, liền không biết được. Suy cho cùng không có một cái dị tộc lãnh tụ là dễ sống chung, đều là sống mấy chục ức năm lão quái vật, trí tuệ lắng đọng, sâu như uyên hải, há là kia dễ dàng bị nói động. U Minh Trúc Long về đến Yêu Hoàng Cung về sau, rất nhiều thập cảnh hàng lâm nghênh đón, vì hắn bày tiệc mời khách, U Minh Trúc Long uống rượu vài chén về sau, bắt đầu đại thổ nước đắng. Ai, nhìn tới cái này lần hơn phân nửa là uổng phí sức lực, dị tộc đối ta yêu tộc thành kiến còn là không nhỏ, cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận ta mấy người, còn là có lòng đề phòng tồn tại a. U Minh Trúc Long lắc đầu thở dài, đây cũng là hợp tình lý, đổi vị suy nghĩ, hắn cũng hội sản sinh cái này chủng lo lắng, bất kể miệng nói dễ nghe đi nữa, cũng che giấu không trước đây không lâu song phương còn tại quyết đấu sinh tử sự thật. Tín nhiệm vẫn là muốn thời gian đi chậm rãi thành lập. Trúc Long tiền bối, chúng ta ưng thuận lợi ích bọn hắn cũng chưa từng tâm động sao? Ngao Uông nghi hoặc hỏi, trong tay bọn họ có 10 vạn quy tắc cấp quái dị làm đến đòn sát thủ, chờ vô tận thiên kiêu chiến về sau liền có thể toàn bộ phóng thích tiến duy nhất chân giới, không vẻn vẹn có thể vì tranh đoạt thần thạch thành lập kỳ công, chỉ ít còn có thể cầm xuống nhân tộc 1/3 giới vực. 1/3, cũng liền là 3000 giới vực, rộng lớn như vậy khu vực, đại biểu cho vô tận tài nguyên, tộc đàn càng tốt phát triển, đây chính là U Minh Trúc Long đi du thuyết dị tộc tư bản. Hừ, không có tín nhiệm, liền dùng lợi ích đi cưỡng ép thành lập mối quan hệ, ta vốn cũng xem là sự tình có thể thành, thật không nghĩ đến. vẫn là không thể lý giải những này dị tộc tâm tư. Bọn hắn thật giống cũng không quá coi trọng lãnh thổ lớn nhỏ, đối duy nhất chân giới tài nguyên mặc dù có chút tâm động, nhưng mà cũng không có đến mất lý trí độ, cái này hoàn toàn liền để ý liệu bên ngoài, là dẫn đến ta này đi thất bại nguyên nhân căn bản. U Minh Trúc Long lông mày nhíu chặt, lại là một chén rượu rót vào miệng bên trong, tâm tình có chút phiền muộn, hắn cảm giác suy nghĩ của bọn hắn, cùng dị tộc không tại một cái tần suất bên trên, vô biên vô hạn lãnh thổ cùng đầy đủ tài nguyên a. Như là đổi lại ngày xưa, dị tộc khả năng thái độ sẽ khác nhau, nhưng là hiện tại bất đồng. Thần thạch đã hiện thế 4 khối, cự ly tề tựu 5 khối còn xa sao. Không hề nghi ngờ, phá tường chi chiến liền tại cái này thời đại, dị tộc nhóm tâm tư đã hoàn toàn thả tại phá tường phía trên, chiếm lĩnh lại nhiều lãnh thổ, ý nghĩa đã không lớn. Cho nên a, ta mấy người để ý đồ vật, mới hội dị tộc bị bỏ đi không thèm để ý. U Minh Trúc Long nghe nói trầm mặc, nguyên nhân này hắn tự nhiên minh bạch, nhưng mà một mực không nguyện ý đi tin tưởng, có thể hiện nay sự thật để tại trước mặt, không tin cũng không được. Này đi ngược lại không phải không thu hoạch được gì, phù thần giới đã đáp ứng cùng ta yêu tộc liên minh, ta tính là nhìn minh bạch, những này dị tộc cơ hồ đều là người điên, không có mấy cái bình thường, đặc biệt là kia tà thần giới. Thôi, việc đã đến nước này, chỉ có thể hết sức nỗ lực. U Minh Trúc Long khẽ lắc đầu, nhíu chặt lông mày giãn ra, chảm đi nội tâm tạp niệm, không suy nghĩ tiếp liên minh phá sự. Trúc Long chấm dứt cái đề tài này, còn dư thập cảnh cũng không tốt tại tiếp tục nhiều nói, liền nói đến gần nhất phát sinh một loạt sự kiện, nói, liền nói đến duy nhất chân giới thiên cơ bạo loạn sự tình. Thiên cơ thế nào hội bạo động, còn tìm không đến căn nguyên. U Minh Trúc Long đến hứng thú, gần nhất cái này đoạn thời gian, hắn đều tại cái đại dị tộc thế giới bên trong, ngược lại là không có thế nào quan tâm chân giới phát sinh sự tình. Đúng vậy a, rất là kỳ quái, cũng không biết nhân tộc đến tột cùng tại làm cái gì quỷ, có thể dẫn tới toàn bộ thế giới thiên cơ bạo động, còn duy trì liên tục thời gian dài như thế, khẳng định không đơn giản. Sợ rằng chỉ có thể ảnh hưởng tương lai thời không đi hướng đại sự, mới hội nhắc lên như này thiên cơ gợn sóng đi. Người nói vô tình người nghe cố ý, U Minh Trúc Long trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ lên 10 vạn quái dị, cái này không liền là có thể ảnh hưởng duy nhất chân giới đại sự kiện sao? Chẳng lẽ thiên cơ bạo động, cùng quái dị có liên quan? Nghĩ đến đây, U Minh Trúc Long thần sắc mãnh nhất biến, ném chén rượu, thân ảnh khẽ động liền biến mất phải vô tung vô ảnh. U Minh Trúc Long không từ mà biệt, lệnh tại chàng thập cảnh hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Mặc dù ngươi là tối cao lãnh tụ, nhưng mà đại gia cùng là thập cảnh, cái này thực tại là thất lễ. Lệ, trong hư không vũ trụ, lơ lửng một phương to lớn lục địa, vô số thể hình to lớn phi cầm yêu thú, vỗ cánh tiếng hót, tại hư không bên trong xuyên tới xuyên lui. Cái này bên trong là Dực Thần Cung đại bản doanh, lục địa này là từ càn nguyên giới đến lơ lửng đại lục, nguyên chấp nguyên vị hang ổ, tại thần ma thủ đoạn bảo vệ phía dưới, cơ hồ không có nhiều ít cải biến, rất nhiều lơ lửng đại lục là sinh tồn nhỏ bé sinh linh, lúc này đều còn không biết rõ đổi thiên địa. U Minh Trúc Long ra yêu hoàng cung về sau, mấy bước ra, liền đi đến phi cầm yêu tộc đại bản doanh. Khí tức giao cảm phía dưới, hắn còn chưa leo lên lơ lửng đại lục, một đạo lăng lệ ý chí liền lan tràn mà tới. Trúc Long, người tìm lão phu có chuyện gì? Âm nha tiền bối, vãn bối lo lắng những kia quái dị sẽ xuất hiện dị biến, muốn lần nữa đi xác nhận một lần, miễn cho xảy ra bất trắc, ảnh hưởng đại cục. U Minh Trúc Long dừng bước tại lơ lửng đại lục bên ngoài, hơi hơi cung tay, vậy mà chỉ vãn bối lễ, ngữ khí cũng cực kỳ khách khí. Không khách khí không thể được a, cái này vị tiền bối có thể là cửu đầu âm nha, thế nhân đều cho là hắn chết rồi. Hắn cũng là cái này dạng cho dị tộc nói, trên thực tế âm nha không có chết, hắn lại trở về, còn mang đến 10 vạn quy tắc cấp quái dị. Có liên quan quái dị, cửu đầu âm nha mới thật sự là chủ đạo người, hắn chỉ là bị đẩy lên ngoài sáng mà thôi, cái này âm nha tiền bối không biết vì cái gì, không nghĩ tiết lộ còn tại nhân thế tin tức, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ngoài ý muốn, những kia quái dị đều đi qua nghiêm mật trấn phong, không có lão phu thủ dụ, là không khả năng chạy đi. Thanh âm già nua, xa xôi mờ mịt, phảng phất xuyên qua thế giới khác nhau. Cái này mới truyền lại đến Trúc Long não hải bên trong. Vãn bối không phải sợ quái dị phá phong đi ra ngoài, mà là nhân tộc gần nhất có đại động tác, ta lo lắng bọn hắn hội đến sớm phát hiện quái dị tồn tại, cần phải đi xác định một phen, cất giữ chỗ là không có chỗ sơ suất xuất hiện. U Minh Trúc Long thần sắc trịnh trọng, mắt bên trong lo lắng ẩn hiện, những này quái dị thật phi thường trọng yếu, là hiện nay dùng đến chế hành nhân tộc tối cường đại lực lượng, tuyệt đối không thể có mất. Tốt a, người đã không yên lòng, liền đi xem một chút đi. Cửu đầu âm nha thanh âm vẫn như cũ bình thản. Hiển nhiên đối với Trúc Long lo lắng từ chối cho ý kiến, nhưng mà phảng phất không kiên nhẫn cùng Trúc Long tranh luận, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Đa tạ âm nha tiền bối, U Minh Trúc Long hơi hơi cung tay, cái này âm nha tính tình có thể rất cổ quái, cái này lần có thể cái này dễ dàng làm cho đối phương từ bỏ, ngược lại để hắn nội tâm nhẹ thở ra một hơi. Hiu, một cái tản ra quỷ dị khí tức đen nhánh hắc vũ lông, từ hư không bên trong bắn ra, tự động bay xuống đến U Minh Trúc Long trong tay. Cầm tới nghĩ muốn đổ vật, Trúc Long cũng không lại trì hoãn. Thân ảnh nhoáng một cái, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vũ trụ biên hoang vô tận chiến trường, U Minh Trúc Long thân ảnh dậm chân mà ra, đứng thẳng tại một khối vỡ vụn mê loạn thời không toái phiến phía trên. Vô tận chiến trường không chỉ hỗn loạn không chịu nổi, mà lại cũng là tất cả chiến trường bên trong khổng lồ nhất một cái. U Minh Trúc Long căn cứ lưu xuống không gian tọa độ nhảy vọt mà đến, ý chí cảm giác phía dưới, chung quanh khu vực một cái vật sống đều không có. U Minh Trúc Long cực kỳ cẩn thận, ý chí một lần lần qua lại càn quét, liên tục xác nhận an toàn về sau, cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái, lấy ra kia một cái đen nhánh lông chim. Rốt cuộc, chờ đến ngươi, một đầu không khả quan đoán ti tuyến, nhẹ nhẹ vòng quanh tại U Minh Trúc Long cổ bên trên, Bạch Đông Lâm giống như U Linh, ý chí ẩn núp trong đó, quan sát lấy Trúc Long nhất cử nhất động. 10 năm, hắn trong bóng tối nhìn trộm trận 10 năm, cái này đầu lão long, rốt cuộc khai khiếu. Này quỷ dị lông chim, liền là cửu đầu âm nha. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thiên địa ở giữa, duy nhất một cái cửu đầu âm nha, vậy mà không có chết. Cái này, thật đúng là một cái đại tin tức a. Tại Bạch Đông Lâm nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới, U Minh Trúc Long tay vê lông chim, thần sắc trang nghiêm, tay trái bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Lông chim nhẹ nhẹ rung động, u quang rạng rỡ, ngay sau đó có đen nhánh hỏa diễm mãnh liệt mà ra, lông chim cháy hừng hực lên đến, trong đó ẩn ẩn có chói tai tiếng hót truyền đến. Cái này là, Bạch Đông Lâm có thể xác định chính mình không phải hoa mắt, thông qua vô gian minh hà, ý chí rõ ràng quan trắc đến, kia cháy hừng hực đen nhánh hắc vũ lông bắt đầu một lần nữa trọng ảnh, tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu. Cái này không phải duy độ lực lượng, hắn cũng chưa cảm giác được duy độ khí tức, mà là thế giới lực lượng, nguyên lai như đây, như là không biết rõ cửu đầu âm nha còn sống sót, ai có thể nghĩ đến hội là cái này trùng ẩn núp phương thức. Thật là đủ bí ẩn, không có đặc biệt phương pháp, liền là nghĩ phá đầu óc, cũng không khả năng tìm tới. Thông qua đen nhánh hắc vũ lông tản mát ra khí tức ba động, kết hợp với bí ẩn bên trong liên quan tới cửu đầu âm nha năng lực giới thiệu, Bạch Đông Lâm đã đoán đến quái dị giấu tại cái gì địa phương. Ong ong, Bạch Đông Lâm suy nghĩ, cũng chưa ảnh hưởng đến U Minh Trúc Long động tác, nghi thức đã hoàn thành, đen nhánh hắc vũ lông triệt để thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một đoàn lấp lánh lấy u quang hỏa cầu, bay lên không. Oanh, hỏa cầu mãnh nổ tung lên, thời không trì trệ, chung quanh hết thảy đều phảng phất đè xuống tạm dừng khóa. Đen nhánh hỏa diễm giống như có ma lực kỳ dị, bị hắn bao trùm khu vực, mất đi hết thảy màu sắc, biến thành hắc bạch chi sắc. Chiều tượng, mê loạn, bao gồm U Minh Trúc Long tại bên trong, phạm vi ngàn dặm hết thảy đồ vật đều biến đến quỷ dị, biến thành đường nét phác họa mà thành kỳ quỷ cảnh tượng. Tựa như một bộ tranh thủy mặc tay vẽ, bị gắng gượng khảm vào thế giới hiện thực, U Minh Trúc Long liền giống như tranh bên trong phim hoạt hình nhân vật, giơ tay vung lên, một phiến phủ đầy hoa văn cửa lớn chậm rãi tái hiện, tự động mở ra, lộ ra đen nhánh lối vào. U Minh Trúc Long hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh lịch cảnh tượng như vậy, thần sắc thản nhiên, dậm chân đi vào đen nhánh động khẩu, theo lấy Trúc Long tiến vào, lan tràn ngàn dặm tranh thủy mặc cảnh tượng, bị thế giới hiện thực dồn ép, không có lực phản kháng chút nào bị áp xúc thành một điểm quang mảnh biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại khôi phục bình thường, phảng phất vừa mới quỷ dị một màn, từ trước đến nay đều không có phát sinh qua. Tí tách, một giọt màu trắng giọt nước, nhỏ xuống tại vô tận đen nhánh bên trong, nhộn nhạo lên từng vòng màu trắng gợn sóng. Cái này là một phương quỷ dị yên tĩnh thế giới, đen nhánh vô ngân, U Minh Trúc Long đi tại đen nhánh mặt kính phía trên, khuấy động lên vô số gợn sóng, đi mấy chục bước, đứng vững, cúi thân đưa tay chọc vào đen nhánh bên trong. Vô cùng vô tận màu trắng phù văn từ trong lòng bàn tay phiêu đãng mà ra, phảng phất là bạch sắc nhan liêu rơi vào hắc thủy bên trong, xâm nhiễm lan tràn, trắng cùng đen xen lẫn quấn quanh, điên cuồng xoay tròn. Cuồng bạo vòng xoáy dần dần hình thành, như này đại động tác, vẫn như cũ không có một tia tiếng vang, cái này là một cái không tiếng động thế giới. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi, 10 vạn quy tắc cấp quái dị. Bạch Đông Lâm ý chí hơi hơi khuấy động, ánh mắt rủ xuống, hắn nhìn đến, liền tại to lớn vòng xoáy sâu chỗ, một phương phương đứng vững kỳ dị đồ vật. Có đã từng thấy qua, lục sắc hình lập phương, cũng có 4 màu kim tự tháp, cũng có 9 mặt, 8 mặt các loại, hình thù kỳ quái, nhưng là Bạch Đông Lâm hiện nay đã minh bạch, cái này mỗi một mặt, mỗi một loại màu sắc, đều đại biểu cho một cái cường đại quy tắc cấp quái dị. U Minh Trúc Long cẩn thận, tại mở ra vòng xoáy về sau, cũng chưa lập tức xuống, mà là tại bên ngoài quan trắc khoảng khắc, xác nhận chính mình lưu xuống hậu thủ không có bị động qua, cái này mới an tâm đạp vào vòng xoáy sâu chỗ. Lúc này, Trúc Long đã bài trừ là có người ngoài xâm lấn khả năng, bắt đầu kiểm tra có phải là hay không bên trong quái dị xuất hiện vấn đề. Trúc Long động tác thật nhanh, dù sao cũng là một cái thập cảnh, ý chí lan tràn bao trùm phía dưới, có thể dùng quan trắc đến mỗi một chi tiết nhỏ, sẽ không xuất hiện bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Hô, xem ra là nghĩ quá nhiều, cũng không có vấn đề. U Minh Trúc Long nội tâm nhẹ thở ra một hơi, hắn không cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to, cái này trùng quyết định chiến cuộc đi hướng đại sự, lại cẩn thận cũng không đủ. Liên tục xác nhận không sai Trúc Long, tay kết pháp quyết, đóng lại vòng xoáy thông đạo, tại ngoại giới, hắc viêm, tiếp dẫn phía dưới, rời đi cái này phương quỷ dị thế giới. Tí tách, vô tận minh hà, chậm rãi hiển hóa, một cái nhỏ bé tột cùng dòng chảy, cho đen nhánh thế giới mang đến một tia màu xanh biếc. Ha ha ha, 10 vạn quy tắc quái dị, đều là ta. Đen nhánh thạch bi, tỉnh tỉnh, chuẩn bị ăn cơm đi. Bạch Đông Lâm từ Minh Hà bên trong dậm chân mà ra, lần thứ nhất, nhảy vào thế giới tuyến, rời đi hiện thế thế giới, đi đến nằm ở vô hạn loạn lưu tường kép bên trong quỷ dị thế giới. Cái này, thật là một cái giấu đồ vật tốt địa phương a. Nếu không phải ta thân có thế giới quy tắc, cái này là nằm ở hai đầu thế giới tuyến tường kép ở giữa kỳ quỷ thế giới. Đen nhánh, tịch mịch, cấu tạo đơn sơ đến đáng thương, hoàn toàn không giống như hỗn độn bên trong tự nhiên dựng dục mà thành, hắn tồn tại lý do duy nhất, chỉ là vì ẩn tàng bảo tồn những này bị trấn phong quái dị mà thôi. Cửu đầu âm nha huyết mạch năng lực thiên phú, thật đúng là đáng sợ, có thể tự do qua lại thế giới khác nhau tuyến ở giữa, như là đoán không sai, cái này phương kỳ hoa thế giới, cũng là hắn mở ra đến. Bạch Đông Lâm thân thể bị thế giới quy tắc bao phủ, chật vật từ vô gian minh hà nhảy vọt mà ra, tại hàng lâm đen nhánh thế giới dây lát ở giữa, cả cá nhân đều mất đi màu sắc, biến thành màu trắng đường nét phác họa mà thành giản lược tranh thủy mặc đồ án. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, huy hoàng ý chí dò xét tự thân, trừ bên ngoài hình thể biến đến quỷ dị bên ngoài, đối với cái khác cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này là này giới tự mang đặc thù quy tắc, bị hạn chế tại thế giới bản thân uy năng, cũng không thể sửa đổi Bạch Đông Lâm bản nguyên, như là hắn nguyện ý, động niệm ở giữa liền có thể khôi phục nguyên trang. Có thể dùng làm đến, nhưng mà không cần thiết, Bạch Đông Lâm không nghĩ nhiều làm không dùng chi cử, miễn cho kích nổi sóng, dẫn tới cửu đầu âm nha ánh mắt. Hắn hiện tại có thể là một cái chuẩn bị ăn vụng tiểu tặc, tự nhiên phải lặng lẽ đến, đi lặng lẽ. Đen nhánh thạch bi, người có thể phải thêm sức lực a, dựng thần chú ma chân kinh một mực kẻ tại dựng thần chú ma cái này quan ải, phía sau là có thể hay không ăn ngon uống sướng, hoàn toàn dựa vào ngươi. Bạch Đông Lâm nội tâm khó được dâng lên chút kích động, 10 vạn quy tắc cấp quái dị, cả cái không ách thời đại vô số cường giả tuyệt làm, tại cũng khó tìm như này vĩ đại, tiệc đứng. Đè xuống suy nghĩ, mắt bên trong dâng lên óng ánh bạch quang, mặt trước ban đầu không có vật gì đen nhánh hư không, tại chân thực tầm mắt phía dưới, bắt đầu chậm rãi hiện ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn xiềng xích. Vô số dây xích hút mắc giao triền, cấu thành tầng tầng lớp lớp đại trận, đem tất cả trấn phong dụng cụ đều bao phủ ở bên trong. Phòng ngự, ẩn nấp, ngăn cách, tàn sát, báo động trước. Liền tính là tại như này ẩn núp địa phương, vẫn như cũ hao phí tâm lực bày ra như này nhiều tuyệt thế hung trận, không hổ là sống vô số tuế nguyệt cửu đầu âm nha, thật đủ cẩn thận. Bạch Đông Lâm ánh mắt đến về quét nhìn, chân thực ý chí bao phủ chính mình tầm mắt, phản vẹo hiện thực, cái này mới không có xúc động kia chút mẫn cảm tột cùng báo động trước trận pháp. Tư duy lượng tử vân hơi hơi xoay tròn, đem tất cả trận pháp đều khắc họa tại ký ức sâu chỗ, nghịch chuyển đi tìm nguồn gốc, trong chớp mắt liền thôi diễn ức vạn lần, tìm ra cùng rất nhiều hung trận tương đối ứng phương pháp phá giải. Cái này là tự nhiên mà đã thành thói quen, chỉ cần là có thể bị hắn quan trắc đến đồ vật, tư duy đều sẽ tự động đọc đến, lý giải tỏa kết cấu, trùng kiến, bất kể là ghi lại tri thức, còn là hành tẩu bên trong sinh linh ký ức thể, hoặc là địch nhân công kích thủ đoạn, thậm chí là đối phương tu hành công pháp bí thuật. Mỗi giờ mỗi khắc đã điệp ra 300 vạn ức lần siêu tư duy lượng tử vân, đều tại cùng ngoại giới tiến hành tin tức lẫn nhau. Cửu đầu âm nha tính toán không ách thời đại nhân tộc cao tầng, còn giả chết nhiều như vậy năm, đủ dùng có thể thấy hắn gian trá giảo hoạt tột cùng, còn là ổn thỏa một điểm cho thỏa đáng. Diệt, ba, Bạch Đông Lâm chắp tay trước ngực vỗ một cái, thể nội hết thảy hữu hình vô hình đồ vật, giây lát ở giữa tịch diệt thành không, vẫn như cũ gọn gàng, tơ lụa vô cùng. Không sống không chết, siêu thoát hết thảy, không khả quan đoán quỷ dị ý chí, quét ngang mà qua. Rất nhiều tuyệt thế hung trận, một điểm phản ứng đều không có. Ý chí lan tràn, không có tốc độ khái niệm, sát na ở giữa liền đem tất cả trấn phong dụng cụ bao trùm, tổng cộng hơn 29,000 tòa. Những này hiện ra không theo quy tắc hình đa diện, ít thì 4 mặt, nhiều thì 10 vài lần, mỗi một mặt đều đối ứng một đầu quy tắc cấp quái dị. Đều là cao lớn đứng vững, mặt ngoài phủ đầy kỳ dị đường vân, tản ra thương mang của pháp tuế nguyệt khí tức. Bạch Đông Lâm ý chí cũng chưa đệ nhất thời gian tiến vào trấn phong dụng cụ, mà là dừng lại tại một tòa 6 mặt thể bên ngoài. Một bên dài vạn dặm lục sắc hình lập phương, cùng ban đầu ở hải yêu nhất tộc mật địa gặp cơ hồ giống nhau như đúc. Đồ vật mặc dù đều không sai biệt lắm, nhưng mà Bạch Đông Lâm cũng rốt cuộc không phải lúc trước kia cái tiểu bạch, đối với không ách thời đại còn sót lại những này tai họa ngầm, hắn có thể là cố ý đi tìm hiểu qua. Tấn thăng chúa tể về sau, nhân tộc kho tin tức bên trong tri thức đối hắn hoàn toàn mở ra, rất nhiều bí mật đều bị ký ức khắc họa, liền không ách thời đại nhằm vào quái dị sở khai phát trấn phong chi đạo, hắn cũng hoàn toàn tinh thông. Ý chí nhẹ nhẹ lướt nhẹ qua lục sắc hình lập phương mặt ngoài, phía trên khắc họa đường vân, văn tự lộ vẻ pha tạp, liền tính là dùng tại đúc thành chất liệu cực hạn cứng rắn đặc thù, đi qua hơn 600 ức năm dài rằng giặc thời gian tẩy lễ cũng lưu xuống rõ ràng tuế nguyệt vết tích. Không, có thể không chỉ như vậy, những này trấn phong dụng cụ bị trục xuất đến nàng hắn thế giới tuyến bên trong, thế giới khác nhau tuyến thời gian dòng chảy cũng không tương thông, khó lấy ý liệu những này đồ vật đều kinh lịch cái gì. Ý chí bao phủ phía dưới, vô số văn tự bị đọc đến lý giải, từng đoạn tin tức hiện lên ở trong tim. Quái dị, thực cốt chi hôi, Số hiệu, Giáp Linh 09751. Đẳng cấp tối cao, diệt thế, thần vẫn chi ách. Năng lực, không thể lý giải nhục thân khắc tinh, hết thảy huyết nhục chi sinh linh, bị hắn chiêm nhiễm, hài cốt hóa thành cho tàn phiêu tán, xương hơn tấn vĩnh hằng không tan, nhảy vào thời không duy độ vô tự lan tràn. Tai ách, hài cốt thôn phệ giả, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, khác, bị hắn ô nhiễm tinh vực, hết thảy sinh linh đều sẽ mất đi hài cốt, biến thành mềm oặt một đống thịt nhão, 19 vạn siêu giới tinh hệ đoàn, vô tận sinh linh, bị hắn độc hại. Người bắt được, cửu u chúa tể, quái dị, trí tử chi dục. Số hiệu, Giáp Linh 58474. Đẳng cấp tối cao, diệt thế, thần vẫn chi ách. Năng lực, vô pháp miêu tả trầm thấp ý chí, phàm là bị hắn chiếu rọi người, đều là tâm sinh vô tận tử trí, tuyệt vọng tự diệt. Người bắt được, tiểu phu lão nhân, lít nha lít nhít văn tự, trong tim giống như lưu màn vạch xuống, những này giới thiệu mặc dù giản lược, nhưng mà Bạch Đông Lâm phảng phất có thể nhìn đến hắn phía sau có vô số oan hồn tại bi thương. 10 vạn quái dị, đều là Giáp Linh danh sách, là kinh khủng nhất cường đại quy tắc cấp quái dị. Liền là thần ma đại năng, gặp phải cũng có vẫn lạc nguy hiểm máy, cho nên mới được xưng là thần vẫn chi ách. Không ách, thật đúng là một cái hắc ám thời đại, thập cảnh lão tổ số lượng có hạn, dù cho động tác lại nhanh, những này quái dị liền là mới vừa đản sinh dây lát ở giữa hiển lộ hung uy, cũng đủ dùng hủy diệt vô số tinh vực. Ta lúc đầu ý nghĩ, còn là quá mức lạc quan, may mắn, U Minh Trúc Long trước giờ dẫn ta tới cái này bên trong. Bạch Đông Lâm trầm mặc một nháy mắt, kém một chút cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, chôn vùi vô tận nhân tộc sinh linh. Không nghĩ nhiều nữa, ý chí lưu chuyển, không nhìn Trấn Phong dụng cụ bên trên phong cấm minh văn, xuyên qua cứng rắn tột cùng kim loại bức tường, thuận lợi xâm nhập lục sắc hình lập phương bên trong không gian. Cái này là cửu đầu âm nha khí tức. Tại xuyên qua phong cấm minh văn thời điểm, Bạch Đông Lâm cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, ý chí tinh tế quét qua, phát hiện mỗi một tòa Trấn Phong dụng cụ đều có tương đồng khí tức. Hơi suy tư, liền hiểu ra đây là có chuyện gì, cũng không biết lúc trước nhân tộc cao tầng cùng yêu tộc ở giữa đến tột cùng đạt thành cái gì hiệp nghị. Vậy mà như này tiến nhiệm cửu đầu âm nha. Có lẽ, là cửu đầu âm nha quá mức đặc thù đi, cũng chỉ có hắn tham dự trong đó, mới có thể đem những này quái dị trục xuất tại cái khác thế giới tuyến, nhìn lên đến, thật sự như này vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chẳng lẽ, cửu đầu âm nha chết, cùng nhân tộc có liên quan? Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến khả năng này, nhân, yêu hai tộc ở giữa sớm có khoảng cách, nhân tộc cao tầng cũng không phải người ngu, thế nào khả năng hoàn toàn tiến nhiệm yêu tộc? Như là đổi lại là hắn. Khẳng định hội lợi dụng xong cửu đầu âm nha về sau, bày ra trùng điệp thủ đoạn, triệt để đem âm nha chơi chết, dùng tuyệt hậu hoạn. Rất hiển nhiên, nhân tộc cao tầng lúc trước tuyệt đối cũng là làm như vậy, bên trong trùng trùng chơi cờ, đã sớm bị che giấu tại tuế nguyệt phía dưới, nhưng mà hiện nay nhìn đến, còn là nhân tộc cờ kém một chiêu. Cửu đầu âm nha cũng chưa chết, còn tìm về quái dị, chuẩn bị báo thù. May mắn có ta a, lại lần nữa cảm thán một lần nhân tộc may mắn về sau, lực chú ý chuyển rời, nhìn về phía hình lập phương bên trong kỳ dị không gian. Tại ý chí chiếu rọi phía dưới, sáu đám khí tức quỷ dị màu sắc khác nhau quang cầu, bị vô số quy tắc thần văn xiềng xích, chết chết trói buộc tại sáu mặt kim loại bức tường phía trên. Không chỉ như đây, cái này phương không gian thời không, vậy mà ở vào hoàn toàn đóng băng trạng thái, hết thảy đều tại tuyệt đối ngưng trệ bên trong, trừ Bạch Đông Lâm ý chí. Dùng đóng băng thời không làm đến trấn phong thủ đoạn, xác thực là bảo đảm nhất, bất kể những này quái dị có bao nhiêu lợi hại, cũng không khả năng từ nội bộ phá phong. Bạch Đông Lâm ý chí hơi hơi dập dần, từng có lúc hắn mặc dù thân có bất tử bất diệt nghịch thiên năng lực, lo lắng nhất đã, liền là cái này chủng đóng băng thời không phong ấn thủ đoạn. Kia, bắt đầu làm việc, đè xuống suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trần trụi thân thể dây lát ở giữa xuất hiện tại ngưng trệ thời không bên trong. Phục sinh đồng thời, hắn cũng bị đông cứng, mắt bên trong ẩn ẩn lấp lánh lên xám bạc quang mang, trong mắt hơi hơi chuyển động, mang quang mang chảy qua thân thể liền từ đóng băng thời không bên trong thoát ly ra đến. Sinh mệnh bản nguyên chi quang bên trong, thời không đạo văn thần quang rạng rỡ, vì Bạch Đông Lâm mở ra một khối độc lập thời không. Ong ong, oanh long long, thần hồn chi hải, tỏa chấn trung ương đen nhánh thạch bi, kịch liệt rung động vù vù lên đến, động tính trước không có kịch liệt, chấn động phải hôi vụ chi hải dũng động không ngừng, liền ngủ say bên trong chiến bi đều bị thức giấc, run lẩy bẩy, trốn vào thần hải sâu chỗ. Keng, đen nhánh thạch bi phát ra nổ vang rung trời, không có tầng tầng trận pháp ngăn trở, quái dị khí tức, thật sâu đem hắn hấp dẫn. Căn bản không cần Bạch Đông Lâm chiêu hô, trực tiếp mềm hóa thành đen nhánh lắc đầu, dâng trào mà ra. Rầm rầm, tự thiên hà trút xuống, lao nhanh gào thét, đen nhánh dịch thể phân chia sáu cỗ, hướng bị trói buộc lấy quang cầu nhào tới. Răng rác, đen nhánh hắc hà lưu những nơi đi qua, đóng băng thời không từng khúc băng liệt, vô số có thể thấy rõ ràng thô to khe hở, dây lát ở giữa trải rộng cả cái không gian. Thời không bị xoắn nát, ngưng trệ bên trong quái dị cũng tỉnh lại, còn chưa làm rõ ràng tình trạng, liền bị đen nhánh hắc hà lưu thôn phệ bao phủ. Ăn đi, ăn đi, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ngàn vạn đừng khách khí, đều là ngươi. Bạch Đông Lâm nhìn lấy cái này hết thảy, trong mắt lóe lên hưng phấn quang mang, miệng bên trong vô ý thức thì thầm nói. Phảng phất nghe thấy Bạch Đông Lâm thì thầm, đen nhánh hắc hà lưu mãnh bạo trướng, giây lát ở giữa đem 6 đám quang cầu bao trùm, ngay sau đó còn lại hội tụ, lại hóa thành cứng rắn thạch bi, lơ lửng tại Bạch Đông Lâm đỉnh đầu, kịch liệt rung động, sâu thẳm hắc quang vô cùng lấp lánh. Đừng gấp, cái này vừa mới bắt đầu, chờ ăn sạch lại đi tiêu hóa. Keng, được đến đen nhánh thạch bi hồi ứng, Bạch Đông Lâm tâm tình thật tốt, giơ tay gỡ xuống thân bi nhét vào quang giới, song song vỗ một cái. Diệt, quỷ dị ý chí lan tràn, trốn vào một tòa màu đỏ thấm kim tự tháp bên trong, bốn mặt kim tự tháp, chấn phong lấy bốn cái quái dị, đồng dạng đóng băng thời không, đồng dạng trình tự, trong nháy mắt, lại vào đen nhánh thạch bi bụng. Diệt, diệt, diệt, dễ chịu, thống khoái, sướng hay không, liền hỏi ngươi sướng hay không, a thạch bi đại lão. Bạch Đông Lâm bàn tay nắm chặt đen nhánh thạch bi, cảm xúc khuấy động, có chút thất thố, không trách hắn kích động, thu hoạch lần này thực tại là quá lớn. Thậm chí vượt qua thu hoạch đến Minh Hà lúc vui sướng. Đen nhánh thạch bi hồi ứng trước không có mãnh liệt, cơ hồ bản năng trực giác, trong lòng dâng lên hiểu ra, thạch bi sẽ hội phản hồi cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Dựng thần chú ma chân kinh trung cực huyền bí, lập tức liền muốn bày ra trước mặt hắn, thật không biết ta là thế nào nghĩ, rõ ràng là chính mình. Lại như này che che lấp lấp, Bạch Đông Lâm ngừng nói, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, những vấn đề này sớm muộn cũng sẽ biết đến. Cất kỹ đen nhánh thạch bi, tiếp tục niệm động tự diệt, lẻn vào tiếp theo một cái chấn phong dụng cụ bên trong, quái dị đã bị nuốt lấy hơn 9 vạn, còn lại tự nhiên cũng không có bỏ qua lý do. Bạch Đông Lâm động tác mặc dù rất lớn, thế nhưng mà tại chấn phong dụng cụ bên trong tiến hành, không có ảnh hưởng đến ngoại giới, đen nhánh thế giới vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Rất hiển nhiên, cửu đầu âm nha mặc dù tham dự quái dị chấn phong, nhưng là hắn thủ đoạn cũng chỉ là lưu ở phần ngoài phong cấm minh văn phía trên, bên trong không gian trùng trùng bố trí, nhân tộc cao tầng cũng chưa để hắn tham dự vào, còn là lưu lại một tay. Đúng là như thế, Bạch Đông Lâm đều nhanh đem quái dị ăn làm sạch sẽ, cửu đầu âm nha vẫn cũng không có phát giác được chút nào dị thường. Sau một hồi lâu, rất nhiều tuyệt thế hung trận bên ngoài, Bạch Đông Lâm giống như tranh thủy mặc một dạng trần trụi thân ảnh, lặng yên xuất hiện, mặt bên trên treo lấy một tia cười xấu xa. Âm nha lão tặc, cũng đừng nói ta không hỏi mà lấy a, ta lưu lại cho ngươi đồ vật làm đến trao đổi, kia cái này không gọi trộm, tối đa tính là ép mua ép bán. Hắc hắc, tất cả trấn phong dụng cụ bên trong quái dị đều bị đen nhánh thạch bi thôn phệ. Nhìn lấy trống rỗng chấn phong không gian, Bạch Đông Lâm không đành lòng, cho nên liền thuận tay lưu xuống đồ chơi nhỏ. Là hắn chuyên môn đặc chất, siêu cấp vô địch chi cứu cực như bức oanh oanh ra cường phiên bản nguyên sơ chi quang. Uy lực của nó khủng bố, tàn nhẫn, ngoan độc, lệnh làm đến chế tạo người hắn, đều không chịu nổi nhiều nhìn. Ha ha, thật là mong đợi, các ngươi mở ra chiếc hộp Pandora kia một ngày, vô số nở rộ hủy diệt khói lửa, khẳng định vô cùng kinh diễm. Lời nói xa xôi, thân ảnh giống như bọt nước một dạng tán loạn biến mất. Mang lấy mỉa mai thanh âm còn chưa lan tràn ra, liền bị vô tận đen nhánh yên tĩnh thôn phệ. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không có tại cái này kỳ quỷ thế giới bên trong kích lên một tia gợn sóng. Nhưng mà hết thảy đều bị cải biến, nhân tộc một tràng đại kiếp nạn bị không tiếng động tiêu trừ. Càn Nguyên đại lục, thiên cơ các thần điện sâu chỗ, hư không bên trong có một quả bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thần lực hạt lơ lửng. Thần lực hạt khẽ run lên, liền dung nhập một cỗ đột nhiên xuất hiện trần trụi thân thể bên trong, hồng quang lóe lên, hắc bào đem thân thể dây lát ở giữa bao phủ. Bất tử bất diệt tuy tốt, nhưng mà mỗi lần phục sinh đều phải chạy chuồng một nháy mắt khuyết điểm, là vĩnh viễn đều lau không đi, còn tốt Bạch Đông Lâm ra mặt đủ dày, liền là bị nhìn cũng đi không quan trọng, ngược lại sẽ không thiếu một miếng thịt. Hài lòng nhẹ gật đầu, cái này thần lực hạt quả nhiên dùng tốt, từ tấn thăng thần ma cảnh về sau, hắn phục sinh trung tâm rốt cuộc không cần giới hạn tại kia mấy cỗ thần hồn, mỗi một quả thần lực hạt đều bao hàm hắn ý chí cùng thần hồn, đều có thể làm vì phục sinh trung tâm sử dụng. Hắn cũng giống thần ma đại năng đồng dạng, tại các loại địa phương lưu xuống thần lực hạt làm đến điểm phục sinh, cùng phổ thông tu sĩ bất đồng là, hắn cắt rời hạt, có thể dùng tại bất tử bất diệt hạ không tiêu hao khôi phục. Tất cả, Bạch Đông Lâm giải điểm phục sinh, số dùng triệu kế, trải rộng duy nhất chân giới cùng bên ngoài thứ nguyên không gian. Cái này thậm chí đã thành hắn một chủng tân đi đường phương thức, tốc độ so với duy độ thông đạo, càng thêm mau lẹ ẩn núp. Liên Tâm hẳn là cũng nhanh thức tỉnh đi, ánh mắt hơi hơi di động. Tầm mắt đã ném đến Liên Tâm tư duy chỗ sâu thiên cơ la bàn phía trên, có thể rõ ràng cảm giác được hắn dung nạp thiên cơ tuyến tốc độ chậm lại. Không chỉ như đây, thần điện không gian bên trong duy độ thông đạo đã đóng lại đại bộ phận, đại biểu cho tương đối ứng giới vực, thiên kiêu lựa chọn tái đã kết thúc. A, đây là vật gì? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, tầm mắt bị hai đạo quang hoa hấp dẫn, chỉ gặp tại giống như minh nguyệt thiên cơ la bàn bên trên, Liên Tâm hư huyễn mở mịt, thần ngã, ngồi xếp bằng, tại hắn trong hai tay, có hai đoàn quang huy tại hội tụ ngưng kết. Một đen một trắng, lưu chuyển ở giữa, hội tụ ngưng kết ra hai quyển sách, hắn ẩn ẩn có tự phù ngưng kết. Màu đen sách là một cái huyền dị, địa chữ, màu trắng là một cái thiên chữ, hai quyển sách bị phức tạp thiên cơ quanh quẩn, phảng phất bao hàm vô tận ý chí. Màu đen sách ngưng thực tốc độ càng nhanh, kỳ thực đã bắt đầu tái hiện dày đặc tự phù, màu trắng thì muốn hư huyễn rất nhiều. Tên người, cái này là một cái bảng danh sách, có ý tứ, Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên, từ một tia vết tích liền suy đoán ra cái này hai quyển sách sử dụng, cái này đồ vật, cùng Thiên Cơ Các phía trước làm ra đến Tiềm Long Sổ Hoàng bảng tương tự, chỉ bất quá phải cường đại hơn nhiều. Thiên địa hai bảng, chúng sinh đều là ghi chép tại hắn bên trên, màu đen cân chìm là sắp xếp thời gian khắc độ tại 1 vạn năm phía dưới thiên kiêu, cái này thiên bảng liền lợi hại, vậy mà là ghi chép thập cảnh cường giả. Chỉ ít, hắn đản sinh ý nghĩa liền là như đây, nhưng mà dùng liên tâm hiện nay đối thiên tâm bao trùm độ, còn xa xa không làm được đến mức này, cái này thiên bảng đản sinh thời cơ, đoán chừng phải chờ đến hoàn toàn thay thế thiên tâm kia một ngày. Nhìn lấy hư huyễn mờ mịt thiên bảng, Bạch Đông Lâm khẳng định, thập cảnh cường giả có thể không phải người nào đều có thể thăm dò. Không triệt để trưởng khống thiên địa lực lượng, liền bằng liên tâm là tuyệt đối làm không đến. Địa bảng dựng dục tốc độ ngược lại là rất nhanh, dự đoán cũng là nhận đến cái này lần thiên kiêu lựa chọn tái ảnh hưởng. Bạch Đông Lâm nhìn ra, lại trải qua vô tận thiên kiêu chiến phía sau, cân chìm liền hội hiện thế. Cái này địa bảng, có thể là không giống Tiềm Long Sổ Hoàng bảng chỉ là bao phủ càn nguyên giới cái này một phương hằng tinh giới kia đơn giản, mà là cả cái duy nhất chân giới, đều tại nó bao trùm bên trong, trừ phi ngươi không có chân linh, là phá tưởng người, mới hội miễn đi thiên tâm chiếu rọi. Cái này hai cái bảng danh sách đản sinh ý nghĩa, cùng Thiên Cơ Các lúc trước làm đồng dạng, đều là vì kích thích những thời đại này lộng chiều người, dùng đạt đến khuấy động thiên cơ mục đích, có thể để liên tâm lại càng dễ thay thế thiên tâm. Bất kể là thiên bảng hay là địa bảng, đều không có quan hệ gì với Bạch Đông Lâm, chỉ vì hiếu kỳ liền chăm chú nhìn thêm, theo sau liền thu hồi ánh mắt, lực chú ý về đến thần hải bên trong. Đen nhánh thạch bi nuốt xong quái dị về sau, liền xa vào chưa biết thuế biến, đây mới là hắn hiện nay chuyện quan tâm nhất. Cái này một lần có thể không giống ngày xưa, thạch bi ăn đến quá nhiều, không biết rõ lúc nào mới có thể tiêu hao hết quái dị, hoàn thành thuế biến. Bạch Đông Lâm ngược lại là không lo lắng đen nhánh thạch bi hội bể bụng, chỉ là không biết rõ chính mình lúc nào mới có thể được đến phản hồi. Thạch bi đại lão là ăn uống no đủ, hắn bận trước bận sau, có thể còn không có thu hoạch đến chỗ tốt gì. Chưa biết chờ đợi nhất là dài dằng dặc, hắn cũng không muốn liền cái này làm chờ lấy, ngay sau đó ngồi xếp bằng, lấy ra thời gian bảo thạch. Hắn lựa chọn chủ động xuất kích, thời gian gia tốc, gấp 1 vạn lần. Ong ong, thời không kịch liệt chấn động vặn vẹo, hồi mang lục quang, nhị sắc quang mang lưu chuyển quấn quanh, đem Bạch Đông Lâm chỗ thời không cắt ra, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy lẫn nhau, thời gian trôi qua lập tức bạo trướng vạn lần. Đen nhánh thạch bi tình huống cùng chiến bi lại có chỗ khác biệt, đen nhánh thạch bi chỉ là chiếm cứ tại bản thể thần hồn chi hải bên trong, cho nên liền không thể giống chiến bi đồng dạng, giao cho chí thiện tương lai thân liền có thể, cần phải bản thể tự thân đi làm. Có chí thiện tương trợ, lại thêm sinh mệnh bản nguyên chi quang bên trong toàn lực thiêu đốt thời không đạo văn, cùng với thời gian bảo thạch dao động, thời gian gia tốc để thăng đến khủng bố gấp 1 vạn lần. Đen nhánh thạch bi tiêu hóa thuế biến là tại nội bộ tiến hành, không cần cùng ngoại giới sản sinh lẫn nhau, cho nên bất kể tăng tốc gấp bao nhiêu lần thời gian dòng chảy đều không có ảnh hưởng. Thời gian trường hà không nhận bất kỳ cái gì người trở ngại, kiên định không thay đổi trôi qua. Thần điện nội bộ duy độ vòng xoáy một cái tiếp lấy một cái biến mất, các đại giới vực danh ngạch tranh đoạt liền tiến vào hồi cuối, cự ly vô tận thiên kiêu chiến cũng càng ngày càng gần. Tại thế giới giả tưởng bên trong luân hồi tiềm tu thập nhị lâu chủ bản ngã ý thức cũng liên tiếp trở về, mang lấy thu hoạch khổng lồ, trở về bản thể. Bạch Đông Lâm đã cho liên tâm tiêu chuẩn cao, tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, sớm liền an bài vô vi cùng trí ác, đối còn lại lâu chủ tiến hành nhằm vào tính chất đặc huấn, mỗi thời mỗi khắc, thập nhị lâu chủ thực lực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo trướng. Đặc biệt là Bạch Nguyên Trinh, đại hạ thần triều cờ xí, đã cắm đầy gần vạn siêu giới tinh hệ đoàn, vô tận sinh linh đều là hô to, đại hạ. Như này thuận lợi, cũng bất quá là thân vì giới chủ Bạch Đông Lâm chuyện một câu nói, tự nhiên có vô số thế lực đi theo làm tùy tùng, bất quá là bỏ ra một chút phàm tục sinh linh mà thôi, so lên nịnh nọt giới chủ đến nói, bọn hắn tự nhiên phân được rõ ràng nặng nhẹ. Không chỉ là Bạch Ngọc Kinh, cả cái duy nhất chân giới, tại kịch liệt lựa chọn kết thúc về sau, đều xa vào yên lặng, những kia thu hoạch đến danh ngạch tuyệt thế thiên kiêu, đều tại bị hung hăng thao luyện, cho nên thế lực đều cầm ra chính mình nội tình, để mong tại cái này chàng trước không có thịnh sự hung hăng lộ một cái mặt. Yêu tộc dị tộc cũng giống như thế, cũng xa vào quỷ dị trầm tĩnh, giống như trước khi mưa bão tới yên tĩnh, đều tại tụ lực, cực hạn kiềm nén về sau, chắc chắn bộc phát ra khủng bố công kích. Một lúc ở giữa, hết thảy yên tĩnh trở lại. Xuân đi thu đến, thiên cơ các u tĩnh thần điện bên trong, tuế nguyệt lặng yên không một tiếng động trôi qua 10 năm sau, rốt cuộc có động tĩnh. Sư đệ, Liên Tâm chậm rãi mở hai mắt ra, con người sâu chỗ óng ánh minh nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất, mê mông tán đi, ánh mắt biến đến trong veo trong suốt. Lông mày hơi nhíu, liếc qua tay bên trong đen nhánh sách, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, địa bảng liền hóa thành hắc quang ngập vào thiên cơ la bàn bên trong. Sư đệ, người một mực tại làm hộ pháp cho ta sao? Liên Tâm chậm rãi đứng dậy, cảm giác đại điện bên trong vặn vẹo thời không ngâm bên trong khí tức quen thuộc, tâm thần yên ổn, trong mắt lóe lên vẻ cảm động. Mặc dù cái này bên trong là thiên cơ các cấm khu, an toàn tự nhiên không cần nhiều nói, chỉ cần thiên cơ các không có bị diệt môn, nàng đều sẽ không có sự tình. Nhưng mà đây chính là nàng sư đệ, đối phương nhất cử nhất động, cuối cùng sẽ dẫn động nàng nội tâm chỗ sâu gợn sóng, không có lý do. Sư đệ ngươi liền là bế quan, cũng không quên thủ hộ lấy ta, hiện tại nên là sư tỷ hộ pháp cho ngươi. Liên Tâm nhếch miệng lên, ngọt ngào cười, một bước bước ra liền đã khoanh chân ngồi tại thời không ngâm nghỉ tôm trước, ánh mắt si ngốc ngóng nhìn, phảng phất xuyên thấu qua vạn vẹo thời không bình chướng, nhìn đến Bạch Đông Lâm anh tuấn nho nhã gương mặt. Thiên địa lương tâm, Bạch Đông Lâm như là biết rõ, khẳng định là một mặt im lặng, đối hắn mà nói, tại chỗ nào bế quan không đều là giống nhau, căn bản không có Liên Tâm nghĩ đến cái này phức tạp. Quả nhiên, tình một chữ này là dày vò người nhất, thần ma cũng không thể trốn, nó khổ, siêu việt hết thảy kiếp nạn. Vô ngân vũ trụ, sâu thẳm hư không, duy nhất chân giới vượt ngang mấy trăm vạn ức năm ánh sáng vô biên tinh vực, trừ tập mãi thành thói quen nhật nguyệt tinh thần, đại lục thế giới, vẫn tồn tại vô số kẻ nguy hiểm thiên thể. Tại phàm nhân mà nói, chúng nó đều là không thể đặt chân cấm khu, cũng chỉ có lên trời xuống đất lấn sơn đi biển bắt hải sản tu sĩ, mới có thể đem chi đem ngắm. Mirror đại hắc động, là nằm ở đỏ xám siêu giới tinh hệ đoàn trung tâm khủng bố thiên thể, là một khỏa siêu giới hạch tâm, mẫn diệt sụp đổ mà thành. To lớn khối lượng, đem hư không cùng thứ nguyên bình chướng đều đè phải chồng lên nhau cùng một chỗ, hóa thành một đoàn hòa tan canh, chung quanh trăm vạn năm ánh sáng tinh vực, đều tại hắn dẫn lực bao trùm phía dưới. Cái này ngay cả tia sáng đều không thể trốn giật cấm khu, vào giờ phút này, lại không ngừng truyền đến một tiếng tiếng có lực quát khẽ. 1001, 1002, một đạo giống như cột điện vĩ ngạn thân ảnh, tại mirror đại hắc động một ngón tay dựng ngược, thân thể chậm chạp mà kiên định phập phồng, kim quang chói mắt mồ hôi, từ phủ đầy mật văn đặc chế trong khải giáp trôi nổi mà ra, đập xuống tại hắc động mặt ngoài, bị khủng bố dẫn lực dây lát ở giữa áp xúc thành tỉ mỉ màu vàng thủy tinh. Nhận vô phong, ngươi chưa ăn cơm sao? Quá chậm, quá chậm. Ông ba, một đạo đen nhánh bóng roi ở trong hư không phi tốc hiện lên, thống khổ quy tắc quanh quẩn hắn bên trên, hung hăng quất vào Nhận Vô Phong thân thể bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngô, Nhận Vô Phong thân thể run lên, hai mắt trợn tròn, ánh mắt phủ đầy huyết ti, cái trán nổi gân xanh. Đau nhức, quá đau, cái này vô pháp hình dung cực hạn thống khổ, kém một chút không có để hắn ngất đi, nhưng mà hắn biết rõ, hắn không thể dừng lại, bằng không nghênh đón hắn chính là càng thêm đáng sợ xử phạt. Cái này tên là Chí Ác lão sư, liền là một cái biến thái, hắn có chút hối hận, sớm biết liền lựa chọn kia cái lạnh lùng vô vi lão sư. A, 1001000, 1002000, Nhận Vô Phong khuấy động ý chí, áp chế thống khổ, thuế biến qua bất bại chiến thể dây lát ở giữa sôi trào lên, kim sán sán liệt diễm dâng trào mà ra, quanh quẩn quanh thân, lên xuống động tác lập tức thêm nhanh mấy chục lần. Hắc hắc, này mới đúng mà, không ăn chút đau khổ còn nghiêm túc không lên đến, phí tâm tư cho các ngươi đúc thành chân thân, có thể không phải để các ngươi lãng phí. Nhận Vô Phong, người tu hành tiến độ tại thập nhị lâu chủ bên trong đều nhanh xếp tới cuối cùng, để một đám nữ tử ép tới, người còn không biết xấu hổ. Người chậm cần bắt đầu sớm hiểu không hiểu, tiếp tục cố gắng đi. Chí Ác khoanh chân ngồi trên hư không, tay bên trong vuốt vuốt đen nhánh roi ra, mặt bên trên treo lấy tiếu dung mặc dù từ chưa tán đi, nhưng mà ánh mắt lại phá lệ nghiêm khắc. Ta minh bạch, Chí Ác lão sư, mời hung hăng quất roi ta đi. Hắc hắc, rất tốt, cái này mới giống cái nam nhân nha. Chí Ác hài lòng gật đầu. Nhận Vô Phong thiên tư tự nhiên không kém, cũng đã vượt qua thần ma kiếp nạn đạt đến thần ma đại năng chi cảnh, ý chí tại bản ngã ý thức trở về sau, cũng bước vào đệ tam cảnh. Bất kể nói theo phương diện nào, cầm ra đi đều có thể xưng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là, Chí Ác dùng đến so sánh thập nhị lâu chủ có thể đều là một cái so một cái nghịch thiên quái vật, Nhận Vô Phong tự nhiên lộ vẻ muốn kém. Bạch Nguyên Trinh, Bạch Kiếm Ca những này yêu nghiệt liền không đề cập tới, tiểu tiểu cung tiểu tử cũng đều là cử thế khó tìm dị loại sinh mệnh, thật nếu nói, chỉ sợ cũng chỉ có Độc Nha Miểu Miểu, Thần Vô Khuyết hai người, muốn so Nhận Vô Phong kém một bậc, nhưng là chênh lệch cũng không có nhiều lớn. Cái này là, Chí Ác nhàn nhã thần sắc mãnh trì trệ, không còn kịp suy tư nữa, thần khu mãnh tán loạn thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ lưu xuống đen nhánh roi ra rơi xuống phía dưới, nện đến mirror đại hắc động kịch liệt run lên. Ách, chuyện gì xảy ra? Nhận Vô Phong cảm giác đột nhiên biến mất Chí Ác, nội tâm một kinh, xoay người mà lên, ý chí lan tràn ra, lại chưa phát hiện bất kỳ khí tức gì ba động. Cả cái đại hắc động chỉ còn lại hắn một cái người. Chí Ác lão sư, ngươi đi nơi nào rồi? Đừng làm ta, cái này một chút cũng không tốt cười, mau ra đây đi. Ta nhìn thấy ngươi, Nhận Vô Phong khuôn mặt run rẩy, cái này địa phương rách nát xa ngút ngàn dặm không có người ở, hắn thân thể bị cái này đặc chất khải giáp trói buộc, dựa vào chính hắn căn bản không có biện pháp thoát ly mirror đại hắc động dẫn dắt lực lượng. Như là Chí Ác không mang hắn rời đi, hắn sợ rằng phải một mực bị vây ở chỗ này, mà Chí Ác vừa mới, thật giống là chết. Chí Ác lão sư, ngươi chết đến nơi nào? Vũ trụ thâm không, hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, không biết khi nào xuất hiện một cái to lớn sáu mặt hình lập phương. Kim loại đúc thành hình lập phương một bên dài trăm vạn dặm, hắn mỗi một mặt đều là bất đồng màu sắc, Kỳ dị là, cái này hình lập phương bị cắt đứt thành vô số kể tiểu khối lập phương. Cái này là một cái to lớn vô cùng ma phương. Ma phương mỗi một mặt đều bị xáo trộn, không biết bị người nào điều khiển, ngay tại dùng tốc độ ánh sáng chuyển động. Tại ma phương phía dưới hư không bên trong, có hai đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thân ảnh khoanh chân ngồi đối diện, hai người ở giữa lơ lửng một cái quang cầu, ẩn ẩn có chém giết gầm thét âm thanh, từ quang cầu nội bộ phiêu đãng ra tới. Như là đem ánh mắt ném mà xuống, sẽ phát hiện cái này quang cầu nội bộ là một phương to lớn thế giới bên trong có một đen một trắng hai chi đại quân, ngay tại thảm liệt chém giết. Các trùng xảo diệu quân trận, huyền ảo chiến trận, bị song phương liên tiếp thi triển đi ra, quân đội chiến lực điên cuồng bạo trướng, thẳng đánh phải thiên băng địa liệt. Sau một hồi lâu, chém giết tiêu trừ, kịch chiến dùng màu trắng đại quân toàn diệt mà kết thúc. Vô vi lão sư, ta lại thua. Keng, phía trên kịch liệt vận chuyển ma phương dây lát ở giữa ngừng lại, bị xáo trộn sắc khối đã bị toàn bộ quy vị, mỗi một mặt màu sắc đều biến đến thuần túy. Vô vi hờ hững ánh mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua ma phương, hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Vô khuyết, người đã làm đến rất không sai, cùng ta chơi cờ đồng thời, còn có thể tại thời gian một nén hương bên trong, hoàn thành vạn ức bậc ma phương phục hồi, người tư duy, tiến bộ rất lớn. Đến mức âm dương chi đạo, ta có thể dạy cho ngươi, đều dạy, đến mức con đường tiếp theo, liền hoàn toàn dựa vào ngươi chính mình. Vô vi hai mắt hơi đóng, thái cực đồ tại mắt bên trong chợt lóe lên, ánh mắt nhìn thấu thần vô khuyết thần hải, tại hắn thần hồn phía dưới nhìn đến một bộ quen thuộc thái cực đồ. Lúc trước, tại thấp suy thế giới thời điểm hắn chặn ngang một chân, lấy đi vốn nên thuộc về thần vô khuyết màu vàng tiêm giác bi, làm đến đền bù, liền lưu xuống cái này một chương thái cực đồ. Cái này thái cực đồ đối thần vô khuyết ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà vô vi cũng hy vọng đối phương có thể đi ra chính mình đạo đến, mà không phải đi hắn đạo. Thần vô khuyết nghe nói khẽ gật đầu, tự nhiên minh bạch vô vi ý tứ, đứng dậy, làm một lễ thật sâu, hắc bạch phân minh tóc dài hơi hơi phất động. Đa tạ lão sư chỉ điểm tri ân, vô khuyết minh bạch. Thần vô khuyết thân ảnh trì trệ, chợt ngẩng đầu lên, thần sắc mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Lão sư, vô vi lão sư không thấy, 300 vạn năm, dòng dã 300 vạn năm, đen nhánh thạch bi, ngươi rốt cuộc, hoàn thành thuế biến. Keng, Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, con mắt sâu chỗ có vô tận huyền ảo tự phù lưu chuyển mà qua, vô cùng to lớn tin tức lưu, từ đen nhánh thạch bi bên trong ngược mớm mà ra, trực tiếp đem tư duy lượng tử vân bao phủ. Nghịch thiên siêu tư duy lượng tử vân, tại nguồn tin tức này xung kích phía dưới, vậy mà ngưng trệ một nháy mắt. Bạch Đông Lâm quyết định thật nhanh, ngừng lại hết thảy diễn toán, tư duy lần thứ nhất thống nhất làm cùng một hiện sự tình, toàn lực tiếp nhận đen nhánh thạch bi bên trong ngược mớm truyền thừa tin tức. Dựng thần chú ma, nguyên lai như đây, nguyên lai như đây. Ha ha ha, ta minh bạch, ý chí khuấy động không ngừng, bản ngã ý thức ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận huyền bí trong tim lưu chuyển. Hắn tại cái này vô tận tin tức bên trong, nhìn đến bát bộ truyền thừa cái bóng, thậm chí, cực đạo thánh tông bi giới bên trong hết thảy truyền thừa cái bóng. Cái này một điểm hắn sớm có chuẩn bị. Chiến bi lần trước ngược mớm, luyện hồn thiên, bên trong, liền ẩn chứa từ lưu lãng đế kia thế nào lấy được nhất khí hóa tam thanh cái bóng, trong đó đại biểu hàm nghĩa, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thập nhị vạn cửu thiên lục bách linh khiếu dựng thần chú ma chân kinh cái này môn vô thượng bảo điển, quả thực liền là vì hắn, bất tử bất diệt, tổn thương nghịch chuyển, hai đại thiên phú đo thân mà làm, cũng chỉ có hắn, có thể đem cái này môn công pháp tu hành thành công. Bởi vì, cái này môn vô thượng bảo điển, vốn là hắn sáng tạo. Tự nhiên không có không thích hợp đạo lý. Ta là một, là vạn vật chi thủy, là chư quả chi nhân. Bạch Đông Lâm con mắt thâm thúy, có chút đồ vật hắn sớm liền nhìn ra mờ ám, nhưng là thời cơ chưa đến, còn không phải truy đến cùng thời điểm. Hết thảy trùng trùng, liền chờ phá tường, ta muốn làm, chỉ cần tin tưởng mình liền được. Đè xuống suy nghĩ, tấn mãnh vận chuyển tư duy lượng tử vân, đã đem đen nhánh thạch bi ngược mớm tin tức toàn bộ hấp thu, tiêu hóa, lý giải. Một tia hiểu ra nảy lên trong tim, chắp tay trước ngực, niệm động. Diệt, tản mát các nơi trên thế giới. Chí ác vô vi các loại phân thân, dây lát ở giữa tự diệt, sát na ở giữa tại thể nội phục sinh. Hết thảy thần dị, đều là nạp bản thân, lúc này hắn, mới thật sự là hoàn toàn thể. Hắc hắc, rốt cuộc chờ đến cái này một ngày, dựng thần chú ma. Oanh long long, huyết hải thế giới, chí ác đứng dậy ngửa đầu, ánh mắt óng ánh, phía sau vô biên huyết hải trào lên gào thét. A-di-đà Phật, chí thiện ngồi tại thần hải thế giới, mục nén từ bi, sau đầu Phật luân thăng không, trong đó có Phật quốc đứng vững, vô tận tín đổ thành kính quỷ bái. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Khí hải thế giới, hắc bạch nhị khí lăn lộn dũng động, hội tụ ngưng kết tại vô vi thân dưới, hóa thành đại không bờ bến âm dương thái cực đồ, âm dương lẫn nhau trục, phi tốc xoay tròn. Dựng thần, chú ma, cực nóng ý chí, gieo hò gào thét, một tiếng hò hét, tại mỗi một khỏa linh khiếu bên trong vang lên, theo lấy mỗi một phương linh khiếu thế giới bên trong, thiên đạo ý chí thức tỉnh. Tiếng hò hét càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội. Cuối cùng, hội tụ thành duy nhất ý niệm, vang vọng thủy chung. Dựng thần chú ma, thần ngã tư duy, ông anh ý chí, vĩnh hằng ý niệm, hết thảy linh khiếu thế giới đều là tại ba cái thống ngự phía dưới. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình thị giác tại vô hạn kéo lên, sinh mệnh bản nguyên chi quang tại quan trắc phía dưới, vô ngân vô hạn, trong đó nhất nguyên linh khiếu tựa như óng ánh quang điểm, chìm chìm nổi nổi. Bức tranh này, để Bạch Đông Lâm nội tâm khó hiểu run lên, cảm giác phải có chút quen thuộc, tại Minh Hà chỗ sâu luân hồi phần cuối, tái nhật thạch bi nhìn thấy hình ảnh, cùng kia hút mắt chém giết đen trắng quang điểm vòng xoáy, sao mà tương tự. Quả nhiên là cái này dạng, ta linh khiếu, đều phải thành tựu chư thiên vạn giới chi vị. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, ý niệm sinh sinh diệt diệt, cùng nhất nguyên linh khiếu thế giới chặt chẽ tương liên, hết thảy đều tại khống chế bên trong. Vô hạn hỗn độn hải, hiện, oanh long long, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, đều là sao động lên đến, sám bạc quang mang quanh quẩn, mỗi một khỏa linh khiếu thế giới sâu chỗ, đều hiện lên ra vô biên vô hạn hỗn độn hải dương. Những năm gần đây, tại vô tận năng lượng tầm bổ phía dưới, linh khiếu bên trong hỗn độn hải dương đều đã khuếch trương đến trăm vạn ức km, tiếp cận 10 năm ánh sáng. Như này lượng lớn hỗn độn chi khí đã thỏa mãn dựng thần chú ma điều kiện, Bạch Đông Lâm không tại do dự, ý niệm thôi động, miệng tụng đạo âm. Hỗn độn như trứng gà thần ma sinh trong đó, ong ong, hỗn độn hải dương kịch liệt xoay tròn, một cái to lớn vòng xoáy tại trung ương tái hiện, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí tại khó hiểu quy tắc dẫn dắt phía dưới, bắt đầu tại vòng xoáy trung tâm hội tụ ngưng kết. Một khỏa tròn trịa tột cùng, thanh chọc chưa phân, phủ đầy thần dị đường vân xám bạc kén lớn, chậm rãi tái hiện. Tương đồng cảnh tượng đồng thời phát sinh ở mỗi một khỏa linh khiếu thế giới bên trong, lần lượt từng thân ảnh, ở thế giới sâu chỗ dậm chân mà ra, đều là ánh mắt óng ánh tột cùng. Bọn hắn, là thiên đạo, là thế giới ý chí, càng là Bạch Đông Lâm phân hồn. Ha ha ha, dựng thần chú ma, ta cũng đi, Chí Ác ngửa mặt lên trời cười to, tại vô biên huyết hải nâng lên phía dưới, từng bước một, kiên định đạp vào hỗn độn kén lớn bên trong. A-di-đà Phật, thần hải thế giới, vô biên hỗn độn hải bên trong, lơ lửng ba khỏa hỗn độn kén lớn, quá khứ, hiện thế, tương lai. Ba tôn Phật Đà chắp tay trước ngực, lẫn nhau nhất lễ, chính mình đạp vào kén lớn bên trong. Đạo, đạo, đạo, vô vi nhất khí sở hóa chi, tam thanh, đại đạo, thiên đạo, nhân đạo, miệng tụng đạo âm, tiếp liên đạp vào hỗn độn kén lớn. Dựng thần, chú ma, nhất nguyên linh khiếu, 129.600, rất nhiều phân hồn đều là đạp vào hỗn độn kén lớn. Chúng âm tiêu trừ, rơi vào yên lặng, một cổ vô cùng đáng sợ khí tức trên người Bạch Đông Lâm chậm rãi bay lên. Răng rác, tối nghĩa gào thét bên trong. Thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, thời không bọt biển tại khí tức ăn mòn phía dưới, bắt đầu phi tốc vỡ nát. Sư đệ, Liên Tâm đột nhiên thức giấc, một mặt hãi nhiên nhìn về phía Bạch Đông Lâm, vô cùng đáng sợ khí tức, cho dù là phát từ Bạch Đông Lâm thân bên trên, vẫn như cũ đem nàng đóng băng tại chỗ. Nguy hiểm, nguy hiểm, ngâm, thiên cơ la bàn kịch liệt rung động, bộc phát ra hào quang óng ánh, dây lát ở giữa tràn đầy Liên Tâm quanh thân, đem hắn chặt chẽ bao vây lấy, tránh thoát khí tức áp chế dây lát ở giữa, trốn vào thiên cơ biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, Liên Tâm giơ tay nắm, lại căn bản khống chế không được bạo tẩu thiên cơ la bàn, chỉ có thể phát ra một tiếng kinh hô. Oanh, thời không bọt biển triệt để nát bấy, tràn lan khí tức dâng trào mà ra, cực hạn hủy diệt lực lượng, đáng sợ vô cùng, thiên cơ các lưu truyền thiên cổ thần điện cấm khu, bị dây lát ở giữa mẫn diệt. Một đạo to lớn xám bạc quang trụ, tại thần điện phế tích bên trong bay lên không, lan tràn, gào thét, quang trụ dùng siêu việt tưởng tượng tốc độ bắn vào vũ trụ thâm không. Sát na ở giữa, liền nhảy vọt ức vạn năm ánh sáng, lan tràn, lan tràn. Một phương phương giới vực bị nhảy vọt, xám bạc quang trụ thế không thể đỡ, 10 cái hô hấp ở giữa liền vượt ngang duy nhất chân giới, thẳng tắp chọc vào khuôn mặt giới chỗ sâu nhất. Càn khôn lưỡng giới, duy nhất chân giới lưỡng cực, lại bị Bạch Đông Lâm tràn lan khí tức hình thành quang trụ nối liền với nhau. Cái này căn khí tức dọa người xám bạc quang trụ, dài đến mấy trăm vạn ức năm ánh sáng, tạo thành cái này hết thảy, bất quá ngắn ngủi 10 hơi thời gian. Cái này siêu việt lý giải dị tượng, dây lát ở giữa kinh động vô số cường giả, từng tia ánh mắt rơi xuống, có đến từ thiên ngoại thiên, có từ các đại dị tộc chiến trường ném mà ra, rất nhiều cực ác bí địa cũng có tồn tại thức tỉnh. Dị tộc thế giới, từng vị vô thượng tồn tại dậm chân xuất hiện tại giới khẩu bên trong, cử mục nhìn ra xa, thần sắc kinh nghi khó hiểu. Yêu hoàng cung, từ bên ngoài thứ nguyên không gian sâu chỗ tái hiện, rất nhiều thập cảnh yêu tổ đứng tại hắn bên trên, ánh mắt tuần sát thiên địa. Cái này đến tột cùng là cái gì quỷ đồ vật? Siêu việt lý giải một màn, lệnh vô số cường giả nội tâm gào thét chất vấn, mặt bên trên thần sắc đều khó dùng giữ vững bình tĩnh, dáng vẻ mất hết. Răng rác, thái hồ bên bờ thả câu người bàn tay siết chặt, nắm nát yêu thích cần câu. Khôn mặt giới, tồn tại ở không tồn tại bên trong tầng thứ 19 vị diện, táng thổ. Nhìn mộ phần người ánh mắt đờ đẫn, cong xuống già nua nhỏ gầy thân thể hơi hơi run rẩy, kia gần trong gang tấc quang trụ bên trong, có khí tức hắn quen thuộc. Sư tôn, là ngài sao? Hốc mắt một đỏ, lệ rơi đầy mặt, chi mệnh. Các người thiên cơ các đến tột cùng tại làm cái gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì không báo cáo thần đình? Thiên ngoại thiên, trung ương thần điện bên trong, rất nhiều nhân hình quang ảnh đứng vững, không thiếu chủ đồ lão tổ đều đem ánh mắt nhìn về phía một vị tóc trắng xóa lão giả, thần đình chi chủ càng là nghiêm khắc quát hỏi. Bọn hắn cũng không phải mù loà, cái này quán xuyên duy nhất chân giới xám bạc quang trụ, liền là từ thiên cơ các bên trong phun ra, muốn nói không có quan hệ gì với thiên cơ các, kia là không. Bạn đang nghe truyện trên web audio.